Chương 1466, Âm Dương Khách Sạn 22. Ngươi không phải Thái Nhược Dương, Thái Nhược Dương đi nơi nào, ngươi rốt cuộc là người nào? Tử Đằng cau mày, nhìn trước mặt mì này dung quen thuộc, nhưng hơi thở lại không giống nhau nam nhân, tức giận hỏi. Cái này dài cùng Thái Nhược Dương đồng dạng dung mạo nam nhân khẩn trương nhìn người trước mặt, có chút lắp bắp nói, ta cùng Thái Nhược Dương là đồng bào huynh đệ, hắn là ca ca ta, bất quá hắn sớm đã chết, các ngươi tới tìm hắn làm cái gì? Sớm đã chết lúc nào chết ngươi, vì cái gì muốn mang tên của hắn? Tử Đằng vừa nghe Thái Nhược Dương sớm đã chết, phản ứng đầu tiên chính là không thể tin. Hai chúng ta là song sinh huynh đệ, tình cảm vẫn rất tốt, ca ca ta là 3 năm trước đây chết, ta sở dĩ gọi tên này, cũng là vì kỷ niệm ca ca ta. Nam nhân khẩn trương trả lời. Một bên Ly Ngữ cười nhạo một tiếng, cái này lấy cơ thật là 100.000 chỗ hở, không có nghe nói hoài niệm ca ca liền muốn tại ca ca chết đi đem tên của bản thân đổi thành ca ca tên. Ca ca ngươi 3 năm trước đây chết, nhưng ngươi dùng Thái Nhược Dương tên này cũng không chỉ 3 năm, ta nhìn ngươi tất nhiên có cái gì che giấu mờ ám, vẫn là nhanh chóng nói ra được hảo. Tề Song Song lại là vẫn cau mày, cảm thấy trước mặt người này có cái gì đó không đúng, tuy rằng người này nhìn rất bình thường, được Tề Song Song chính là cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đối diện người nọ vẫn còn tại kêu hoan, ta cùng Thái Nhược Dương thật là thân huynh đệ, các ngươi nếu không tin tưởng ta cũng không có biện pháp. Người này nói, ánh mắt còn tại bất động thanh sắc hướng 4 phía đánh giá, nhìn hết sức không thành thật. Đúng lúc này, sau khi đi vào vẫn trầm mặc Đại Sơn đột nhiên lên tiếng, ngươi không phải Thái Nhược Dương huynh đệ, Thái Nhược Dương không có huynh đệ, ngươi là một cái yêu quái. Đại Sơn lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là cả kinh, đối diện nam nhân càng là cười lạnh một tiếng, các ngươi như vậy đột nhiên xâm nhập nhà của ta, còn nói xấu ta là yêu quái, rốt cuộc là có ý tứ gì? Tề Song Song trước liền cảm thấy cái này Đại Sơn có chút không thích hợp, liên tưởng đến đoạn đường này cái này Đại Sơn đối với nàng cùng Ly Ngữ cùng Tử Đằng hoàn toàn khác biệt thái độ. Có một cái ý nghĩ tại Tề Song Song đáy lòng dâng lên, tuy rằng rất khó có thể tin tưởng, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy là thật sự. Bởi vì này ý tưởng, Tề Song Song cũng không có không nhìn Đại Sơn lời nói, tuy rằng nam nhân này trên người cũng không có bất kỳ nào yêu khí, nhưng trên đời này che giấu yêu khí phương pháp thập phần nhiều, có thể giấu giếm được nàng cảm giác cũng không phải không có khả năng. Tề Song Song lúc này đây vô dụng cảm giác biện pháp, cảm giác mặc dù là phán đoán nhân yêu đệ nhất phương pháp, nhưng càng bảo hiểm vẫn là hiện hình chú, cho nên Tề Song Song trực tiếp vẽ một đạo hiện hình chú đánh vào nam nhân trên người. Hiện hình chú rơi xuống ở trên người, nam nhân trên người đều toát ra nồng đậm khói đen tán đi sau, người đối diện đã muốn biến thành một khối sâm sâm bạch cốt, mà trên mặt đất lại có một trương hoàn chỉnh da người. Tề Song Song cười lạnh một tiếng, thế nhưng là một cái bạch cốt hóa thành yêu tình. Khó trách có thể giả trang thành nhân mà không bị người phát hiện. Cái gọi là bạch cốt yêu tinh, chính là nhân loại chết đi biến thành bạch cốt thi thể trời xui đất khiến dưới hóa thành yêu quái. Bởi vì là nhân loại thi cốt biến thành yêu quái, cùng mặt khác yêu quái khác biệt, có thể hoàn mỹ che giấu chính mình yêu khí, rất nhiều tu vi thâm hậu đạo sĩ pháp sư đều phát hiện không ra. Kia bạch cốt yêu quái phát hiện mình bị khám phá chân thân, lập tức liền muốn chạy trốn, tốc độ của nó hết sức nhanh. Thân hình vừa động liền hóa làm một đạo tàn ảnh thẳng đến cửa phòng phương hướng. Chỉ là cái này bạch cốt yêu quái tốc độ nhanh, một bên Ly Ngữ tốc độ càng nhanh, bạch cốt yêu vừa đến cửa, liền bị vẻ mặt băng lãnh thần sắc Ly Ngữ cho một cước đạp trở về. Ly Ngữ một cước này không lưu tình chút nào, lực đạo lớn hết sức, kia bạch cốt yêu quái trực tiếp bị đạp tan giá, đầy người xương cốt nháy mắt ngã xuống đầy đất. Chỉ là bạch cốt yêu quái sinh mệnh lực rất mạnh, liền tính bị phá thành một đống tiểu xương cốt cũng không có chết. Ly Ngữ tiến lên vài bước một cước đạp trên bạch cốt yêu quái đầu khô lâu trên, giọng điệu rét căm căm, người nay ra người đều bị lột, liền nói thật à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạch cốt yêu tinh hiển nhiên cũng không phải một cái có cốt khí, đánh bắt được bất quá, trốn lại chạy không thoát, liền chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra ban đầu chân tướng. Nguyên lai lúc trước Thái Nhược Dương một chút núi, không đợi về đến nhà thời điểm liền bị cái này bạch cốt yêu quái hại chết. Mà bạch cốt yêu quái hại chết Thái Nhược Dương, bất quá là bởi vì hắn nhìn trúng thân phận của Thái Nhược Dương mà thôi. Bạch cốt yêu quái có hạng nhất đặc thù bản lĩnh, có thể đem nhân loại da lột xuống đến, giống như mặc quần áo một dạng đem cái này thân da xuyên tại trên người mình. Như vậy bạch cốt yêu quái liền có thể biến thành người này, kế thừa thân phận của đối phương sống sót. Bạch cốt yêu biết Thái Nhược Dương cùng Tử Đằng cái này yêu quái hảo thượng, kỳ thật điều này cũng chính là Bạch Cốt Yêu lại chọn thân phận của Thái Nhược Dương nguyên nhân. Đầu tiên Thái Nhược Dương bởi thân thể suy yếu, nhiều năm ở tại biệt viện điều dưỡng thân thể, cùng phụ mẫu gặp lại thời gian ngắn, lẫn nhau ở giữa vốn cũng không có quá mức thân mật khăng khít. Sau Thái Nhược Dương càng là yêu lên đi một cái yêu tinh, vì thế làm rất nhiều ngỗ nghịch chuyện của cha mẹ, thậm chí sắp cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, nếu Thái Nhược Dương vì vậy mà tính tình đại biến cũng sẽ không có người hoài nghi. Cho nên Bạch Cốt Yêu quái hại chết Thái Nhược Dương, lột đối phương ra khoát trên người bản thân, tranh đoạt Thái Nhược Dương nhân sinh. Vốn Bạch Cốt Yêu quái tiếp thủ Thái Nhược Dương thân thể sau liền tính toán lập tức đi giết chết Tử Đằng, dù sao Tử Đằng cái này yêu quái đối Bạch Xương Yêu ngày sau mà nói là cái phiền toái. Nhưng là không nghĩ tới không đợi Bạch Cốt Yêu quái rút tay ra đi xử lý Tử Đằng, liền bị Động Hư chân nhân tìm tới cửa đến, mê hoặc hắn hại chết Tử Đằng, được đến kéo dài tuổi thọ năng lực. Bạch Cốt Yêu quái vốn là muốn giết chết Tử Đằng, nay có giúp đỡ hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy Bạch Cốt Yêu quái cùng Động Hư chân nhân liên thủ giết chết Tử Đằng. Bạch Cốt Yêu quái vừa mới hại chết Thái Nhược Dương, Thái Nhược Dương hơi thở còn dừng lại tại chính mình ra người trên. Bạch Cốt Yêu quái phủ thêm Thái Nhược Dương ra người sau, có Thái Nhược Dương hơi thở che giấu, Tử Đằng cũng không có phát hiện cái này cùng Động Hư chân nhân cùng nhau giết người của nàng cũng không phải Thái Nhược Dương. Hại chết Tử Đằng sau, Bạch Cốt Yêu quái cùng Động Hư chân nhân một cái được muốn kéo dài tuổi thọ, một cái được nhân loại thân phận. Bạch Cốt Yêu sau lại tìm cơ hội hại chết có khả năng phát hiện thân phận của hắn Thái Nhược Dương phụ mẫu, lại trên kinh thành đi thi dùng yêu lực mê hoặc giám khảo, thành công trở thành Trạng Nguyên. Bởi vì Bạch Cốt Yêu quái tính đặc thù, chỉ cần hắn vô tâm khởi ác nghiệm, hoàng đế đế vương tử khí căn bản không sẽ làm hại Bạch Cốt Yêu quái, thậm chí còn sẽ che chở hắn. Bạch Cốt Yêu quái cứ như vậy tại kinh thành hỗn được phong sinh thủy khởi. Nghe xong Bạch Cốt Yêu quái lời nói, Tử Đằng hận đến mức trong mắt cơ hồ muốn chạy xuống huyết đến, nguyên lai nàng oán hận như vậy thích lang cũng không có phản bội nàng, mà là sớm liền bị cái này yêu quái hại chết người tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi vì ta nhược lang bồi mệnh. Tử Đằng cũng nhịn không được nữa hét lớn một tiếng, nhào lên liền muốn xé sống Bạch Cốt Yêu quái. Mà Tề song song lại nhìn về phía một bên đại sơn, ngươi xác định còn muốn che giấu thân phận của bản thân sao?